Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2834, thần đan ra mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành cử động, trái tim khẩn trương đến nhảy lên kịch liệt khúc đàn nhi trừ chú ý trên trời cái kia quỷ dị biến hóa, đồng thời cũng bắt đầu nhìn chằm chằm Liêu Khôn mấu chốt thời khắc. Nàng không dám hứa chắc Liêu Khôn sẽ một mực an phận, không được đùa giỡn điểm thủ đoạn. Trên trời mây đen, càng lăn càng lớn, cái kia thiểm điện, từ mảnh cũng trở nên càng ngày càng thô. Nguy hiểm khí tức, càng thêm nồng đậm, cái kia lôi điện giống như lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống, hủy diệt tất cả. Mạc Liên Thành bất thình lình ngừng lại đến, mắt đen nóng rực mà nhìn chằm chằm bầu trời, phút chốc vội la lên. Đản Nhi, lập tức rời khỏi Dược Thần Sơn Trang bên ngoài. Thành Thành, Khúc Đản Nhi trong lòng lo lắng hắn, chỉ là, nghĩ lại ý lại lựa chọn tin tưởng hắn. Nàng mang theo Tiểu Manh Manh bọn người, nhanh chóng rút khỏi. Chu Vi xem người, thấy một lần Khúc Đản Nhi bọn hắn cử động, đều nghi ngờ không thôi. Có số ít người phản ứng cực nhanh, nhanh chóng liền theo rút khỏi Sơn Trang. Mà từ bên ngoài đến một chút xem kịch lợi hại cường giả, dựa vào người cảm giác toàn bộ đi theo hướng nơi xa rút lui, mãi cho đến cảm giác mình an toàn mới thôi, mới dừng lại, xa xa nhìn qua đài cao. Liêu Khôn một mặt âm trầm, cũng tranh thủ thời gian hạ mệnh. Rút lui, trong trang người, toàn bộ rút khỏi Dược Thần Sơn Trang. Lập tức, giới luật đường người nhanh chóng sắp xếp người rút khỏi. Chu Ngũ trưởng lão cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm cái kia đài cao. Chết lão quỷ, đi nhanh lên, lại lưu lại ngươi đều không mệnh, còn nhìn cái gì? Tại Mông Tam trưởng lão lôi kéo dưới, Chu Ngũ trưởng lão vạn phần không muốn mà rút lui xa. Bốn phía người rút khỏi Sơn Trang, mãi cho đến trên đỉnh đầu không có mây đen mới thôi. Cái kia nguy hiểm cảm giác cũng nhẹ rất nhiều. Trong trang, có ngốc có ngu đi nữa cùng tu vi lại thấp người đều biết rõ. Như thế nhiều người rút đi, khẳng định là nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Mà trên trời mây đen, hoàn toàn là bao phủ toàn bộ Dược Thần Sơn Trang. Cái kia lôi điện giống như mái hiên nhà trụ một dạng thô. Dường như độc xà đồng dạng, không ngừng mà chợt hiện. Nếu như bổ xuống, tuyệt đối là kinh thiên động địa, hủy đi tất cả. Loại này thiên uy, người nào có năng lực chống đỡ được? Khúc Đản Nhi mơ hồ lo lắng, không biết Mạc Liên Thành một người có thể hay không chống đối. Chỉ là, cái kia trên đài cao bây giờ trở nên có chút mông lung, bị nồng đậm linh khí bao khỏa, mà Mạc Liên Thành thẳng tắp dáng người đứng ngạo nghễ với trong đó, tuấn mỹ vô song, giống như trích tiên. Trong lúc đó, cái kia nồng đậm linh khí nhanh chóng bị thứ gì hấp thu, không ngừng mà giảm bớt. Cuối cùng, lại đến biến mất, bao quát Liêu Khôn trước đó luyện đan lúc tràn ngập ở giữa thiên địa mùi thuốc, đều lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này quỷ dị đột biến, không khỏi khiến người hoài nghi. Liêu Khôn luyện, thật là thần đan sao? Liêu Khôn cũng kinh nghi không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, hắn biết rõ cái này tuyệt đối cùng Mạc Liên Thành luyện ra đan dược có quan hệ. Đến lúc cuối cùng một đoàn linh khí biến mất, đám người coi là cái kia ẩn tàng với linh khí trong sương mù khói trắng thần đan, muốn lộ ra bộ mặt thật. Nào có thể đoán được, trong dự tưởng thần đan không nhìn thấy, nhưng nhìn thấy một đầu rõ ràng miễn tựa như đáng yêu tiểu gia hỏa, nháy tinh linh mắt nhỏ, hiếu kỳ mà đánh giá cái thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, nó hưng phấn lại hoạt bát bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn vây quanh Mạc Liên Thành hưng phấn mà truyền tầm vài vòng. Mạc Liên Thành lộ ra tái nhợt khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, bất thình lình, hắn bắt lấy trước đó trôi nổi tại bên cạnh cái kia cổ quái dược đoàn, hướng cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa ném đi. Tiếp lấy, cái kia tiểu gia hỏa vậy mà lập tức hưng phấn mà tiếp lấy dược đoàn, muốn đều không nghĩ liền hướng trong miệng ném. Cái kia thuần khiết con mắt lộ ra đối với Mạc Liên Thành thân mật cùng hiếu kỳ. Liêu Khôn đại đại mà trừng mắt hai mắt, dường như sắp điên. Cái kia hai mắt, các loại tâm tình tiêu cực, cơ hồ toàn bộ xông tới. Cách chương.